Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 5, ba người hợp nhất, tiên căn biến dị dâm tiên căn, Lạc Hà Tông, Tử Dương đại lục đệ nhất tông môn, Tê Hà Sơn, sư phụ, Phong Nhi hắn không có việc gì đi. Trở lại tông môn Lạc Hà chân nhân lúc này nơi nào còn có cái gì chính đạo lãnh tụ, Lạc Hà Tông tông chủ uy nghiêm khí thế, hiện tại nàng, bất quá chính là danh lo lắng nhi tử an nguy mẫu thân mà thôi. Đặc biệt là bị Hợp Hoang Tông nữ tu gian dâm quá nhi tử. Còn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, cái này làm cho nàng biến hiện, thực vội vàng cùng đau lòng, nhưng mà, bị Lạc Hà chân nhân xưng là sư phụ, thân thể đẩy đà diện mạo so Hợp Hoang Tông nữ tông chủ càng tốt hơn mỹ, diễm nữ tử, giờ phút này lại khẽ lắc đầu, ai, Phong Nhi đây là bị nhân chủng ma căn. Cái gì, ma căn? Nghe được mỹ diễm sư phụ nói, nguyên bản đoan trang ổn trọng, toát ra lo lắng chi sắc Lạc Hà chân nhân, biểu tình biến đổi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn về phía cặp hấp dẫn trong mắt, bộ ngực đỉnh một đôi cực đại mỹ nhũ mỹ, diễm sư phụ, làm chính đạo lĩnh quân nhân vật, Lạc Hà chân nhân biết ma căn rốt cuộc là cái gì, ma căn, ma tu thích nhất một loại ác độc thủ đoạn, chỉ cần bị gieo ma căn tu sĩ. Như vậy người này cả đời, đều khó có thể thoát khỏi ma thứ này, bất quá Lan Nhi, ngươi cũng không cần lo lắng. Phong Nhi tuy rằng bị trúng ma căn, nhưng là hắn cũng là vạn năm khó được một, thấy tiên thể, cho nên cũng không sẽ nhập ma, chỉ là. Nói tới đây, dáng người đẩy đà, mông cực đại mỹ diễm nữ tử khẽ lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi lên, sư phụ, Phong Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đến là nói a? Thân là người mẫu Lạc Hà chân nhân, lúc này cấp sắp khóc ra tới, vì thế liên thanh truy vấn nói, ai, cái này ma căn là dâm ma căn. Kỳ thật đối với tiên thể tới nói, chỉ cần theo Phong Nhi tu vi tiến bộ, ma căn chậm rãi liền sẽ bị loại trừ sạch sẽ, nhưng là, Phong Nhi hắn vẫn là nguyên dương thân thể, này tam dạng đồ vật tập trung ở một cái, người trong cơ thể, như vậy tuy rằng sẽ không nhập ma. Nhưng là tính tình lại sẽ phát sinh rất lớn thay đổi, hơn nữa, Phong Nhi nội tâm, yêu sâu nhất người chạm vào hắn, còn sẽ bị gieo ma chủng, ai, đáng thương Phong Nhi. Mỹ Diễm nữ tử nói tới đây, cũng là trở nên thở ngắn than dài lên, ma chủng, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước nàng bị kia một sợi ma khí xâm lấn thức hải một màn, cùng với, nội tâm thế nhưng đối chính mình thân sinh nhi tử sinh ra dục vọng sự tình. Sư phụ, kia bị gieo ma chủng người sẽ thế nào? Lạc Hà chân nhân tuyệt mỹ khuôn mặt, có điểm trở nên trắng, thanh âm có chút run rẩy hỏi, Mỹ Diễm nữ tử cũng không có nhận thấy được chính mình đệ tử dị thường, lực chú ý đều ở đồ tôn bị nhân chủng hạ ma căn sự. Tình thượng, bị gieo ma chủng người, mặc kệ là ai, cho dù là một cái trinh tiết liệt nữ, đều sẽ đối Phong Nhi sinh ra dục vọng. Thời gian càng lâu, dục vọng liền càng sâu, dần dà, ma chủng người sở hữu còn sẽ đem này phân dục vọng, hồi quỷ cấp Phong, Nhi, lấy tẩm bổ hắn dục vọng, ai, trời sinh nguyên dương thân thể, ở hơn nửa ma căn, hy vọng Phong Nhi về sau là một cái chuyên, tình người đi, bằng không, chẳng sợ hắn là Lạc Hà Tông thiếu tông chủ. Phỏng chừng phải bị nhân xưng chi vì dâm ma, mỗi người kêu sát, kêu đánh. Nói xong, diện mạo mỹ diễm mỹ nhân sư phụ, tuy rằng nhất cử nhất động đều để lộ cao quý cảm giác, nhưng là nàng thân, tài quá mức đẩy đà, vú cùng mông cực đại, eo thon nhỏ lại tinh tế, đi đường thời điểm, một đôi đại mông ở Lạc Hà, chân nhân trong mắt, cực kỳ lóa mắt, qua lại vặn vẹo chậm rãi biến mất ở nàng trong tầm mắt, Phong Nhi. Dục vọng. Yêu nhất người, ma chủng, rời đi tuyệt mỹ thân ảnh, làm Lạc Hà chân nhân không chấp nhận được nghĩ nhiều, giờ phút này tâm lý đã sớm đã sông cuộn biển gầm, hiện tại nàng thực xác định, chính mình phía trước nắm lấy nhi tử bộ phận sinh dục, vì nhi tử làm ra tay giao tính hành vi, loại này lệnh nàng cực độ cảm thấy thẹn sự tình, hơn nữa kia một sợi ma khí nguyên nhân, không thể nghi ngờ là bị gieo ma chủng. Trong đầu không tự chủ được, lại một lần hiện ra nhi tử kia căng cứng rắn dương cụ, ở nàng lòng bàn tay loát động, khi, truyền đến nhiệt độ cùng thỉnh thoảng nhảy lên cảm, làm nàng nguyên bản đã khô ráo hai cánh tiểu môi âm hộ, lại một lần tràn lan, lên, làm nàng theo bản năng dùng tay ngọc duỗi hướng phía dưới, hơi hơi chạm vào hai chân chi gian bị váy bao vây bộ vị. Ân, một tiếng yêu kiều rên rỉ, từ đoan trang tuyệt mỹ khuôn mặt phiếm ửng hồng chi sắc Lạc Hà chân nhân môi đỏ trung nhẹ thở ra tới, này thanh yêu kiều rên rỉ, cũng làm nàng lại một lần thanh tỉnh, vội vàng cắn một chút chính mình đầu lưỡi, kịch liệt cảm giác đau đớn, làm nàng khôi phục lại đây, ở bất tri bất giác dưới tình huống, nàng lại một lần thất thần. Làm ra vi phạm đạo đức, cảm thấy thẹn hành vi, trong lúc nhất thời, Lạc Hà chân nhân sắc mặt lại thẹn hồng, lại tức bực, một hàng thanh lệ lại theo khóe mắt chảy xuống dưới, trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo ráng màu, hướng tới mặt trời Lặng Phong bay đi.